phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 676. Quân Lạc Trần cùng Mặc Diễm ai lợi hại? Lâu Mộ Yên phát hiện bản thân chịu Thiên Linh Đại Lục ám thị ảnh hưởng có chút thâm. Bởi vậy một lần nữa điều chỉnh một phen đối ám thị nhận thức. Long Diệu trả lời, Minh Cung Hoàng tộc được cho là nhân vực lớn nhất đế quốc. Giỏi hơn nhân vực thượng thành lập sở hữu quốc gia, được cho là Quảng Linh giới một cái siêu cấp đứng đầu thế lực. Nhưng là muốn cùng ám thị so sánh với vẫn là không kịp, bất quá ám thị bởi vì phân tán ở tứ vực. Bởi vậy tổng thể thực lực tuy rằng so Minh Cung Hoàng tộc cường. Nhưng nếu bàn về ở nhân vực thực lực cùng lực ảnh hưởng, ám thị lại kém Minh Cung Hoàng tộc rất nhiều, Long Diệu nghĩ nghĩ bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, có thời gian chúng ta đi chợ đen nhìn xem đi, nàng đã sớm nghe nói chợ đen tồn tại. Chỉ trước đây đều không có cơ hội đi xem, ở Trung Châu Thành ngày nhàn rỗi thời gian cũng sẽ nhiều đứng lên. Hảo, Long Diệu không chút do dự nói, hắn thích nhất náo nhiệt, ra Trung chuyển đứng, Lâu Mộ Yên đám người liền đi tìm khách sạn. Mộ Yên, ta ở Trung Châu trong thành có một chỗ biệt viện. Nếu không các ngươi đi của ta biệt viện trụ đi, Hạ Hiên đêm đề nghị nói. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt khéo léo từ chối. Ta gần nhất khả năng phải được thường đi ra ngoài. Ở tại biệt viện không quá thuận tiện, vẫn là liền trụ khách sạn đi, nàng nửa tháng trước vừa khéo Minh Tu liên hệ quá. Đến Trung Châu Thành hắn khẳng định sẽ tìm đến nàng, nếu ở tại Hạ Hiên đêm biệt viện hội thập phần không có phương tiện. Hạ Hiên đêm cũng không miễn cưỡng, cười nói, vậy ngươi tưởng trụ cái gì khách sạn, Trung Châu xa hoa nhất thế nào? Ta trả tiền, ta thích hẻo lánh yên tĩnh điểm, Lâu Mộ Yên không nói gì trắng Hạ Hiên đêm liếc. Mắt một cái, nửa năm nhiều đến cùng nhau nhiệm vụ, nàng cùng Hạ Hiên đêm ba người cũng thành không sai bằng hữu cùng đồng bạn. Đối người này thích theo đuổi cái gì đều dùng tốt nhất tính tình rất là không nói gì. Cũng vì vậy thói quen, các nàng mỗi đến một thành trì đều là xa hoa nhất cùng quý nhất khách sạn. Tốt lắm, Mộ Yên có nàng quyết định của chính mình, ngươi đừng lung tung đề nghị, An Vũ Khiêm cũng cho rằng Lâu Mộ Yên vào ở tiểu khách sạn rất tốt. Trải qua nửa năm ở chung, bọn họ biết Lâu Mộ Yên là hạ vị mặt biên phi thăng kiếm sư. Ở Trung Châu Thành loại này ngư long hỗn tạp. Tùy tiện gặp được một cái liền có thể là thế gia đại tộc người địa phương vẫn là điệu thấp điểm hào. Mộ Phong Dòng binh đoàn hiện tại có hơn 30 danh đoàn viên. Bởi vì nhân sổ nhiều lắm rất dễ thấy, cho nên bước triển đem những người khác đưa địa phương khác làm nhiệm vụ. Lâu Mộ Đình, Ôn Noãn cùng Mộ Dung Thanh hai huynh đệ tắc đi theo cùng nhau đến Trung Châu xem Lâu Mộ Yên trận đấu. Lính đánh thuê công hội tổng bộ ngay tại Trung Châu Thành. Mang theo Lâu Mộ Yên đám người tìm được một nhà hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh khách sạn sau. An Vũ Hiên ba người cũng tùy theo rời đi đi trở về tổng bộ. Trung Châu Thành rất lớn. Các thế lực lớn đều tự họa xuất một khối thế lực phạm vi quản lý. Trung tâm thành phố đổ là không có thế lực lớn nhấp chú. Đây là hiệp thương tốt. Lâu Mộ Yên trụ tiến khách sạn sau, Long Diệu liền rời đi trở về hướng Minh Tu bẩm báo. Minh Cung Hoàng tộc cung điện đã ở Trung Châu Thành, bất quá theo trung tâm thành phố đến Hoàng Cung nếu tọa đạp phong xe ngựa cần một ngày thời gian lộ. Trình, Long Diệu lợi dụng không gian phi hành nhưng là rất nhanh. Trung Châu Thành là toàn bộ Quảng Linh giới quyền lợi chính trị trung tâm. Lấy Minh Cung Hoàng tộc làm chủ. Khác các thế lực lớn vì phụ, tung hoành phân bố liên hợp thống trị, trong thành trừ bỏ vài cái phân chia xuất ra việc không ai quản lý khu ngoại. Địa phương khác đều có chuyên môn thủ thành vệ binh gác tuần tra. Không cho phép bác sát cùng ở bầu trời phi hành, bằng không chẳng những sẽ bị nghiêm chỗ, còn đem sẽ bị đuổi ra Trung Châu Thành, ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Lâu Mộ Yên xuất ra một bộ thất phẩm cao cấp trận pháp bố trí lên. Toàn bộ sân chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay nàng đều sẽ biết. Đãi trận pháp bố trí hảo sau, một đạo ánh sáng nhu hòa đem phòng bao phủ, sau đó biến mất không gian, biến mất không thấy. Một luồng khói đen theo Lâu Mộ Yên điếu trụy lý chui xuất ra biến ảo làm một danh hắc y tuấn giật. Nam tử, ngươi lần này tu luyện thời gian thật đúng dài. Lâu Mộ Yên xem Quân Lạc Trần nhíu mày. Phi thăng đến Quảng Linh giới sao? Quân Lạc Trần nói muốn bế quan tu luyện luôn luôn cũng không xuất hiện. Quân Lạc Trần ngồi vào Lâu Mộ Yên đối diện, ánh mắt lộ ra mặt châm chọc sắc cười nói. Ngươi vừa đến Quảng Linh giới ta liền phát hiện chuyên môn điều tra ma tộc linh hồn thần khí càn quét, cho nên mới không có hiện thân, hắn vị kia hảo đệ đệ bây giờ còn lại hoài nghi của hắn linh hồn. Không có hoàn toàn tiêu tán đi. Vừa vặn cảm giác được bình cảnh liền nhiều tu luyện một đoạn thời gian, Lâu Mộ Yên ánh mắt quét. Tào Quân Lạc Trần, hơi kinh ngạc xác, người cư nhiên đến thiên nguyên cảnh, lúc này nàng cũng không thể không cảm thán như là Quân Lạc Trần cùng Mặc Diễm loại này vốn là Quảng Linh giới chủng tộc trở về sau tốc độ tu luyện quả thực là phi giống nhau, Mặc Diễm không là đã sớm đến thiên nguyên cảnh sao? Quân Lạc Trần nhún nhún vai nói. Ta tu vi đến thiên nguyên cảnh lại có cái gì rất kỳ quái, người trước kia cũng là dung hợp cảnh. Cường giả đi, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng hỏi. Quân Lạc Trần gật gật đầu. Đúng vậy, thân là ma vực ma tôn nếu đều không có dung hợp cảnh tu vi kia còn thế nào hỗn đi xuống, vậy. Người cùng Mặc Diễm đã từng tu vi ai muốn lợi hại một ít? Lâu Mộ Yên tò mò hỏi. Mặc Diễm nhàn nhạt nhìn Quân Lạc Trần liếc mắt một cái nói. Ta đã từng là dung hợp trung cảnh tu vi, yêu vực cũng không có yêu tôn. Mà là cùng hải vực giống nhau chia làm vài cái địa giới thống trị. Hắn đã từng chính là trong đó nhất giới yêu vương. Ta ở tu vi thượng ngươi so cao một bậc. Ta đã từng là dung hợp thượng cảnh tu vi, Quân Lạc Trần cười nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là dung hợp thiên nhân cảnh, Lâu Mộ Yên mỉm cười. Quân Lạc Trần trắng nàng liếc mắt một cái. Dung hợp thiên nhân cảnh nhưng là Quảng Linh giới tối cao nhất tu vi. Như là ám thị ám đế có lẽ sẽ là dung hợp thiên nhân cảnh cường giả. Ta còn kém xa lắm đâu, kỳ thực ta còn tương đối tuổi trẻ có thể đạt tới dung hợp thượng cảnh đã. Là thiên tư siêu phàm. Bất quá chúng ta ma tộc thần điện chung nhưng là có mấy cái lão gia này đạt tới dung hợp thiên nhân. Cảnh, toàn bộ Quảng Linh giới đạt tới dung hợp thiên nhân cảnh cường giả sẽ không vượt qua 100 nhân, Mặc Diễm chậm rãi mở miệng nói. Hơn nữa đến như vậy cảnh giới cơ bản đều là các đại đứng đầu thế lực hoặc là siêu cấp lớn trong tộc lão tiền bối, có thể khiến cho bọn họ chú ý cùng lộ diện gì đó đã không nhiều lắm, đúng. Thông thường trừ bỏ gia tộc chi nguy, này lão gia này đều rất ít sẽ xuất hiện, Quân Lạc Trần nói. Bọn họ có bản thân vòng luẩn quẩn cùng không gian, phần lớn dung hợp thiên nhân cảnh cường giả đều đang bế quan tìm kiếm cuối cùng độ kiếp đột phá. Vâng, ta hiểu được, Lâu Mộ Yên biết linh giới không ít đại thừa kỳ cao nhất tu vi vô cùng cũng rất ít. Hiện thế lộ diện, bọn họ sống lâu tuy rằng rất dài nhưng là hữu hạn. Còn muốn thường xuyên ứng đối lôi kiếp, cho nên đại đa số thời điểm đều đang bế quan tu luyện, đúng rồi. Thăng cấp đột phá đến dung hợp cảnh sau sẽ có lôi kiếp buông xuống sao? Nàng nghĩ nghĩ hỏi, hội, chỉ cần thăng cấp đến dung hợp cảnh sau mỗi cách mấy trăm năm sẽ có một lần lôi kiếp buông xuống. Nếu rất bất quá khứ tựu sẽ bị đánh chết, Quân Lạc Trần bất đắc dĩ nói. Quảng Linh giới có nhất tiểu bộ phận dung hợp cảnh cường giả chính là chết ở lôi kiếp thượng. Ta có một lần cũng thiếu chút bị đánh chết, vậy ngươi nhóm hảo hảo tu luyện. Lần này khó được làm lại cơ hội cần phải quý trọng. Tương lai ứng đối lôi kiếp khi ngàn vạn đừng bị đánh chết, Lâu Mộ Yên đùa cười nói. Mặc Diễm lườm Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái không lại nói chuyện. Hắn vì sao luôn cảm thấy cái cô gái này ở vui sướng khi người gặp họa? Quân Lạc Trần khóe miệng rút trừ, người tương lai thăng cấp đến dung hợp cảnh còn không phải cũng bị sét đánh, không có việc gì à? Ta thích nhất bị sét đánh, Lâu Mộ Yên tự tin cười. Vu Thần Quyết có một lớn nhất ưu việt chính là có thể mang lôi điện lực chuyển hóa đến thối thể. linh giới vị kia sáng tạo vu thần quyết vô cùng cũng là bởi vì này bản công pháp thành công phi. Thăng thành tiên, bởi vậy những người khác có lẽ sợ hãi bị lôi kiếp đánh chết. Nhưng là nàng tuyệt đối không sợ, ngược lại còn thật thích lôi kiếp buông xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.